Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 1213, làm nô lệ cho ta. Tiện Khô Lâu luyện khí trình độ, vậy liền coi là Tần Vân, cũng không khỏi không phục. Thần hồn quét qua, Tần Vân cái kia 8 vạn trượng thần hồn kim thân, tại thời khắc này vậy mà không phát hiện được Tiện Khô Lâu tồn tại, chỉ cần nhắm mắt lại, phảng phất Tiện Khô Lâu liền biến mất. Bảo bảo, ngươi cũng giấu đi. Thiên Đế thuyền lên, Tiện Khô Lâu xuất ra một bộ làm Long Bảo Bảo thiếp thân chế tạo nhỏ áo giáp. Làm Long Bảo Bảo mặc vào này áo giáp về sau, Long Bảo Bảo cả người biến thành một đầu viên cầu. Đế chủ, Khô Lâu đại sư, có cần phải cẩn thận như vậy, cẩn thận sao? Cửu U nhìn xem Tần Vân, nhịn không được nói, hắn xác thực muốn cẩn thận một chút. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, xem Cửu Long Thiên Đế bộ dáng, tựa hồ đối với Tiện Khô Lâu lửa giận to lớn vô cùng. Tần Vân dám khẳng định, con hàng này nếu là gặp Cửu Long Thiên Đế, cái kia xuống tràng, có thể nghĩ sư phó, phía trước có người cản đường. Nhưng ngay lúc này, Chỉ Mộ Tịch thanh âm trầm thấp truyền đến. Có người. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên. Cửu U, đi xem một chút. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng. Vâng, đế chủ. Cửu U một cái lắc mình, biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, xuất hiện ở Thiên Đế thuyền ngoài vạn dặm. Tu La Đế xin dừng bước. Ngoài vạn dặm, vô số thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Phía trước nhất đứng đấy là 3 bộ trăm vạn trượng chiến khôi. Chiến khôi về sau là hơn vạn đạo thân ảnh. Một người trong đó, trên người khí tức hết sức đáng sợ. Cái này người chính là Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn Tam Đương Gia. Các ngươi người nào dám ngăn trở đế chủ đường? Cửu nhìn xem hư không một đám người, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, vị này chính là Cửu U đại nhân. Thấy Cửu U, một đạo nhẹ tiếng cười vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn Tam Đương Gia vừa sải bước ra, xuất hiện ở Cửu U cách đó không xa. Thiên Vương cường giả. Cửu U trong mắt hào quang tăng vọt. Thiên Vương cường giả này tại 3000 đại thế giới tuyệt đối là đỉnh phong cường giả, cho dù là hiện tại Tần Thiên đại thế giới, có thể chiến thắng Thiên Vương cường giả người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Cửu U tu vi mới lên phẩm thiên vị chi cảnh, khoảng cách này Thiên Vương còn kém xa lắm. Các hạ là người nào? Nhìn xem nam tử, Cửu U vẻ mặt đạm mạc nói, tại hạ là Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn Tam Đương Gia. Lần này vốn là nghĩ muốn đích thân đến đây Tần Thiên đại thế giới bái phỏng Tu La Đế, không nghĩ tới tại đây trong hỗn độn lại gặp Tu La Đế, cho nên cố ý trước tới bái phỏng. Nhìn xem Cửu U, Tam Đương Gia khách khí nói, bái phỏng đế chủ. Cửu U lông mày hơi nhíu, khiến cho hắn tới. Nhưng vào lúc này, Tần Vân thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên. Vâng, đế chủ. Cửu U mặt trong nháy mắt bình tĩnh lại. Tam Đương Gia, đế chủ cho mời. Cửu U hướng Tam Đương Gia hơi hơi chắp tay, đa tạ. Tam Đương Gia hít sâu một hơi, lập tức đi theo Cửu U hướng Thiên Đế thuyền đi đến. Thiên Đế thuyền lên, Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn này chính là 3000 đại thế giới bên trong mạnh nhất hư không đạo phỉ đoàn. Bọn hắn đại đương gia đây chính là thiên tôn cường giả, thiên tôn tại đây 3000 đại thế giới đây chính là vô địch tồn tại, có thể nói coi như là huyền hoàng đại thế giới cũng không dám tùy tiện trêu chọc này Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn. Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn Tam Đương Gia, bái kiến Tu La Đế. Thiên Đế thuyền bên ngoài, Tam Đương ra hướng Tần Vân, cung kính thi lễ một cái. Lên đây đi. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, đa tạ Tu La Đế. Tam Đương ra hít sâu một hơi, lập tức đi lên Thiên Đế thuyền. Thiên Đế thuyền bên trên, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nhìn xem vị này Tam Đương ra, mà Tam Đương ra trên mặt càng là cung kính vô cùng. Lần trước trận chiến kia, hắn nhưng là tận mắt thấy, cái kia ức vạn trượng thân thể, thật sự là thật là đáng sợ. Chỉ cần Tần Vân nguyện ý, một cái trong nháy mắt, nhưng để hắn biết bay yên diệt. Tam Đương ra, ngươi tìm sư phụ ta, có chuyện gì? Nhìn xem Tam Đương ra, Chỉ Mộ Tịch lạnh giọng hỏi. Cô nương đừng lo lắng, tại hạ lần này tự mình tìm Tu La Đế, chủ yếu là bái phỏng Tu La Đế đại nhân. Lần trước một trận chiến, tại hạ đối Tu La Đế có thể nói là bội phục cực điểm. Tam Đương gia vội vàng nói, bội phục. Tần Vân nhìn xem Tam Đương gia, nở nụ cười, sự tình gì, nói thẳng đi. Nhìn xem cái này người, Tần Vân thản nhiên nói, ngăn lại hắn Thiên Đế thuyền, hơn nữa còn tự mình tìm đến, đây cũng không phải là bái phỏng đơn giản như vậy. Quả nhiên không gạt được Tu La Đế đại nhân, tại hạ tìm Tu La Đế xác thực có một chuyện. Tam Đương ra hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp nói, có việc thì nói mau. Huyết Cốt tiến lên một bước, quát lạnh nói, hơn 300 năm đi qua, Huyết Cốt tu vi cũng đạt tới thượng phẩm thiên vị chi cảnh, mà lại tựa hồ bởi vì hắn trong cơ thể cái kia hồn thú nguyên nhân, Huyết Cốt trên thân tản ra một cỗ mị ý, nhưng khí tức trên người nàng lại băng lãnh khôn cùng. Tu La Đế đại nhân, lần này tại hạ đến là tới nói xin lỗi. Tam Đương ra liền vội vàng tiến lên nói, ngươi nói cái gì khiêm? Tần Vân vẻ mặt đạm mạc vô cùng, Tu La Đế bớt giận, là tại hạ quản giáo không nghiêm, nhường tiểu nhi xúc phạm Tu La Đế đại nhân uy nghiêm. Còn mời đại nhân bất kể tiểu nhân qua, buông tha tiểu nhi. Nhìn xem Tần Vân, Tam Đương ra vội vàng nói, ngươi tìm đến con trai ngươi. Nhìn xem Tam Đương ra, Tần Vân hơi hơi dừng một chút. Đúng vậy, Tam Đương ra vội vàng nói, năm đó bản đế vừa mới buông xuống này 3000 đại thế giới, mà ngươi Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn Tam Thiếu Đương gia lại dẫn một đám người muốn giết bản đế, ngươi cũng đã biết đây là tội gì. Nhìn xem Tam Đương gia, Tần Vân thản nhiên nói, tiểu nhi muốn giết ngươi. Tam Đương gia vẻ mặt trong nháy mắt tái đi, Tu La Đế bớt giận, tiểu nhi không hiểu quy củ, còn mời đại nhân bớt giận. Tam Đương ra liền vội vàng quỳ xuống đất nói, vị này thiên vương cường giả tại thời khắc này một hồi trong lòng run sợ, dựa theo ta Tần Thiên Quốc quy củ, đối bản đế động sát tâm người giết không tha, cùng hắn có quan hệ người cũng giết hết không xá. Ngươi nói bản đế ứng nên xử trí như thế nào ngươi Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn? Nhìn xem Tam Đương ra, Tần Vân thản nhiên nói, giết không tha. Này này này, Tam Đương ra sắc mặt tái nhợt vô cùng, Tần Vân đây là muốn tiêu diệt hắn Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn. Tu La Đế, tiểu nhi xúc phạm ngươi, tại hạ nguyện ý thay hắn cùng Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn gánh chịu. Còn mời Tu La Đế thả tiểu nhi cùng Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn. Quỳ trên mặt đất, Tam Đương ra thân thể run rẩy nói, ngươi gánh chịu. Tần Vân nở nụ cười, biết bản đế vì sao không có diệt ngươi Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn sao? Nhìn xem cái này người, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, nhỏ không biết. Tam Đương ra cả người đều phủ phục trên mặt đất. Từ khi đi qua lần trước một trận chiến, dù cho hắn thấy Tần Vân tu vi mới Thánh Đế đỉnh phong, vị này Tam Đương gia trong lòng cũng không dám có chút dị tâm. Tần Vân đáng sợ, đã không phải là dùng tu vi có khả năng cân nhắc. Bởi vì con của ngươi đang cấp bản đế làm nô lệ. Ngươi nếu là muốn ta thả hắn, vậy ngươi liền muốn trở thành bản đế nô lệ. Đến mức ngươi khiếu thiên đạo phỉ đoàn, bản đế tâm tình tốt, thả các ngươi một mạng. Nhìn xem tam đương gia, Tần Vân vẻ mặt lạnh lùng nói, các huynh đệ, ăn Tết vui sướng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.